suy nghĩ của đối phương hợp với con đường cuối cùng. Biết rõ thì biết rõ, nhưng muốn đi tới cực hạn là chuyện không có khả năng. Thái phu nhân hưng phấn đỏ mặt, lúc nàng nhìn Bạch Tề liền kích động không nhỏ. Nam tử như mặt trời chói mắt trước mặt, là con của nàng. Cảm giác mẫu tử làm cho nàng vui sướng không kìm nén được. Còn có tộc trưởng Bạch gia nữa, phụ thân Bạch Tề càng vui mừng hơn. Ánh mắt nhìn Bạch Tề như là kỳ lân tử của Bạch gia vậy. Những tộc lão bên cạnh hắn cũng khiếp sợ, ánh mắt bọn họ sinh ra hào quang rất mạnh. Đáp án của Bạch Tề đều làm cho bọn họ thất kinh. Về phần đại tộc lão Công Đường cũng đứng lên cười to, lần đầu tiên hắn khen ngợi: tốt, quả nhiên là kỳ lân tử Bạch gia ta. Đáp án của ngươi không khác gì lão phù, nhưng phần khí phách này có thể chấn áp núi sông. Đại tộc lão Công Đường cười lớn, lúc nhìn phía Bạch Tề còn mang theo tán thưởng. Hắn xem ra đáp án của Bạch Tề đã nhất trí với mình. Dùng tạo nghệ quán đã sớm cảm ngộ ra, luyện linh chia làm cảnh giới khác nhau, như cầu vồng, như vũ linh, đây là một cảnh giới, mà đáp án của Bạch Tề đã đạt tới cảnh giới rất cao. Khó trách Bạch Tề được lão tổ xem trọng như vậy, cũng mở tổ địa vì hắn. Từ chất và tạo nghệ luyện linh của kẻ này quả nhiên là không tầm thường. Đại tộc lão mỉm cười, ánh mắt nhìn sang tộc trưởng Bạch gia. Đại tộc lão quá khen, đứa nhỏ này còn cần tôi luyện rất nhiều. Tộc trưởng Bạch gia khuây khỏa cười nói. Có đại tộc lão khẳng định, người Bạch gia không ngừng than thở, tiếng nghị luận vang vọng khắp quảng trường. Nhiều người thán phục Bạch Tề, nghe được xung quanh nghị luận, thái phu nhân lại càng vui sướng. Bạch Hạo, mặc dù tư chất luyện linh của tiểu tạp chủng này rất tốt, nhưng nhất định không bằng Tề Nhi. Chỉ có điều Tề Nhi nhà ta không khoe khoang mà thôi. Trong mắt thái phu nhân xuất hiện hào quang, nội tâm kiêu ngạo không cách nào hình dung được. Và lúc tất cả mọi người xung xoe Bạch Tề, Bạch Tiểu Thuần rất khinh thường. Hắn ngáp dài một cái, trong lòng tự nhủ: ta không muốn chấp nhặt với các ngươi, nếu không đáp án của ta vừa ra sẽ làm cho các ngươi sợ rớt hàm mất. Vào lúc này hắn cảm thấy nhàm chán với khảo hạch như vậy. Hắn đang suy nghĩ phải làm mất bao lâu mới chấm dứt. Và lúc này Bạch Tề bị vạn người chú mục, bản thân dưng dưng đắc ý, ánh mắt nhìn sang đám người. Bạch Tề phát hiện Bạch Tiểu Thuần ngáp dài, ánh mắt của hắn xuất hiện hào quang âm độc. Bạch Hạo, người đã từng nói với ta, người cho rằng mình có tư chất luyện linh rất cao. Hôm nay Bạch gia chúng ta tổ chức buổi lễ long trọng, tất cả mọi người đã nói đáp án, không biết người có đáp án hay không? Đến đây đi, nói nghe một chút, không cần khách sáo. Bạch Tề cười như không cười, trong lời nói mang theo cho người khác cảm giác hắn đang cổ vũ đệ đệ, nhưng thực tế lại là dụng tâm hiểm ác, căn bản là muốn làm nhục Bạch Hạo. Hắn cũng rất tự tin với đáp án của mình, cho rằng những người khác không thể vượt qua hắn, cho dù nói như thế nào cũng đều là đáp án hư ảo. Bạch Tề cho rằng Bạch Hạo có trả lời như thế nào, bất kể là đáp án gì, hắn cũng có thể trực tiếp định vị đối phương, ăn cắp ý tưởng, làm ra bộ dáng huynh trưởng vô cùng đau đớn, hào hào giáo huấn đệ đệ một phen. Kể từ đó, địa vị của Bạch Hạo trong gia tộc càng lúng túng, càng mất mặt xấu hổ. Lần trước hắn đã bị trục mũ dặn lận, kể từ đó mình trong tổ địa ngày mai ngộ sát hắn cũng không có người nào nói gì cả. Bạch Tề nói như vậy, xung quanh an tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cái tên Bạch Hạo này chỉ có tu vi trúc cơ, hắn thì có đáp án gì chứ, mười phần là co rụt đầu vào. Không chừng hắn sẽ nói Phượng Hoàng đứng đầu vạn điều đây mà, cho dù vô sỉ cũng đâu có sao. Vậy thì chưa hẳn đâu, người này là dựa vào gian lận mà đứng đầu ba bảng, cũng may Tề thiếu quân pháp bất vị thân xóa đi, lúc đó có thể nhìn thấy Bạch Hạo vô sỉ cỡ nào. Đại đa số ánh mắt nhìn sang mang theo khinh miệt và miệt thị, chỉ với số không nhiều đáng thương đang nhìn dụng tâm độc ác của Bạch Tề. Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi là một trong số ít người đáng thương Bạch Hạo. Bọn họ cũng không có ấn tượng với Bạch Hạo, nhưng bởi vì chán ghét Bạch Tề cho nên mới cảm thấy Bạch Hạo đáng thương. Bọn họ lại không có lập trường đứng ra ngăn cản, khi thế Bạch Tề đã lên tới đỉnh phong.